Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3748, chương 3749, vì sao ngươi cao cao tại thượng? Một lời tất, tàn sát nhất người, ngồi ở thượng cấp đại mã ở trên bách lý đồ long trong mắt liền ba động cũng không có. Đầy mặt lãnh xương. Trường kiếm trong tay còn đang nhỏ xuống lấy tươi đẹp tiên huyết. Tướng quân, chuyện này, thật sự là không làm sao được a. Hôm nay hắc bạch thảo thu hoạch thật không được. Xuất ra nhiều như vậy đã là cực hạn. Cũng xin đại nhân khai ân a. Thôn trưởng mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Quỳ xuống trên cạch cạch dập đầu. Hắn nói đều là tình hình thực tế. Có thể... cao cao tại thượng những thứ này người, làm sao lại để ý tới bọn họ mượn cớ. Bản tướng chuẩn ngươi Chu gia thôn chính mình trồng trọt, vì sao không được trùng. Bách lý đồ long thanh âm đạm mạc, toàn bộ Chu gia thôn hơn 100 khẩu người, đều là run lẩy bẩy, thậm chí liền đầu cũng không dám ngẩng lên, nhãn trung rưng rưng, hầu như muốn tan vỡ. Người chết a. Đây nếu là thật đại khai sát giới lời nói, như vậy Chu gia thôn còn có thể sống vài cái. Đại nhân, cái kia hắc bạch thảo thật sự là vô pháp diện tích lớn trồng trọt a. Chu gia thôn thôn dân đã tận lực, có thể căn bản tài bồi không được. Mong rằng đại nhân ngoài vòng pháp luật khai ân, sang năm khẳng định có thể nhiều sống một ít. Đại nhân tha mạng a. Thôn trưởng đầu đã phá, có thể vẫn còn tiếp tục dập đầu. Hết cách rồi, hắn chỉ có thể cầu khẩn người này ngoài vòng pháp luật khai ân. Nếu không toàn bộ Chu gia thôn người, sợ rằng một cái đều sống không nổi. Này lúc, ngồi ở trên ngựa bách lý đồ long đột nhiên cười rộ lên. Nhọn mỏng môi vẽ ra một tia lạnh lùng độ cung, thân thể hơi hơi nằm ở lập tức. Lão đồ đạc. Bản tướng cũng không phải là dễ lừa gạt như vậy. Chẳng qua ngươi Chu gia thôn người, dù cho không bằng heo chó, cũng còn phải cho thôn tước vương triều tận tâm tận lực đây. Không có công lao cũng có khổ lao. Chẳng qua ngươi Chu gia thôn chịu tội khó thoát. Lúc này đây chính là 9.500 bụi cây. Thật sự là quá thiếu. Như vậy đi. Ngươi Chu gia thôn 136 khẩu người, bị ta giết một cái, còn dư lại cái này 135 khẩu người. Ta giết phân nửa, lưu phân nửa, những người còn lại, muốn khích lệ tinh đồ trị, công khắc trồng trọt độ khó. Nếu không bản tướng không dám hứa chắc, sang năm hội sẽ không đem ngươi Chu gia thôn đạp diệt. Cái này bách lý đồ long lời nói. Làm cả Chu gia thôn thôn dân cũng như ngũ lôi oanh đỉnh một dạng. Trợn to trong mắt tử. Bất khả tư nghị nhìn lập tức tướng quân. Tâm quá ác a, muốn tàn sát nửa thôn xóm a. Tướng quân, tha mạng a tướng quân. Tàn sát ta nửa thôn xóm. Đây là muốn diệt ta Chu gia thôn a. Mong rằng tướng quân ngoài vòng pháp luật khai ân. Tha ta Chu gia thôn đi. Thôn trưởng sau khi nghe xong, khóc ròng ròng đứng lên, căn bản không dám có bất kỳ phản kháng. Chết phân nửa, cùng tàn sát không có gì quá lớn khác biệt. Hơn nữa bọn họ trơ mắt nhìn tàn sát hàng lâm. Nếu như không có bất luận hành động gì lời nói, như vậy cái này thôn xóm, lấy sau cũng đem không tức giận chút nào. Cùng hoạt tử nhân không có gì khác biệt. Đại nhân... như người vậy không hợp quy củ. Ai cũng biết hắc bạch đạo cung không có muốn nhiều như vậy hắc bạch thảo. Vương triều lột, tướng quân ngươi lại lột. Đây là cố ý muốn đem ta Chu gia thôn giết chết a. Giống, đang ở này lúc, gầm lên giận dữ vang lên. Là một cái xanh miết, nghiền nát thiếu niên. Tướng mạo tuấn lãng, vóc người khôi ngô. Trên người vải thô ma y chút nào không che giấu được trong cơ thể khủng bố lực lượng. Tiểu hồ, toàn bộ thôn xóm Diệp Lăng duy nhất truyền thụ lối đi nhỏ pháp tiểu gia hỏa. Thiên phú tuyệt diễm, như không phải Diệp Lăng đè nén. hắn sớm muốn xông ra thần tôn kỳ. Nguyên bản quỳ dưới đất tiểu hồ, vẻ mặt âm trầm đứng dậy, cái kia con người không sợ hãi chút nào, nhìn chòng chọc vào trước mặt Bách Lý Đồ Long, chiến ý rực rỡ. Tiểu hổ nhanh quỳ xuống, nhanh a, ngươi muốn chết sao? Đúng vậy tiểu hổ, đây chính là vương triều a, không được phép chúng ta nói bậy, ngươi là muốn đem toàn bộ người trong thôn toàn bộ đều hại chết sao? Quỳ xuống a, thúc thúc cầu ngươi. Chứng kiến tiểu hổ thình lình đứng dậy, một bên quỳ dưới đất thôn dân toàn bộ sợ, đây là muốn tự rước lấy họa a. Tiểu hổ hành vi rất có thể làm tức giận Bách Lý Đồ Long, như vậy toàn bộ Chu gia thôn liền xong, có lẽ sẽ bị cái này gia hỏa giận dữ bên dưới tàn sát. Cho nên, toàn bộ thôn nhân tâm hiện tại cũng nhắc đến cổ họng chỗ. Tiểu gia hỏa, con nghe mới xanh không sợ cọp. Bách Lý Đồ Long không có bất kỳ tức giận, ngược lại vẻ mặt tươi cười. Trường kiếm trong tay chậm rãi chỉ hướng tiểu hổ, con nghe mới xanh không sợ cọp. Bách Lý Đồ Long, căn bản là không có đem tiểu hổ đặt tại trong mắt. Dù cho, đây là một cái sở hữu đại tam thần cảnh tu vi tiểu gia hỏa, đủ để cho hắn kinh diễm, nhưng này không có nghĩa là hắn sẽ có sợ hãi, sẽ có thu liễm. Hắn là thần vương kỳ, cao cao tại thượng. Quan sát đông đảo thương sinh, không đúng liền là không đúng, ta Chu gia thôn nhân không có sai, ngài thôn trưởng, chư vị bá bá thím, các người quên Diệp Thúc lời nói ấy ư, chúng sinh từ nhỏ bình đẳng, bọn họ vì sao cao cao tại thượng, coi rẻ chúng sinh, chúng ta đồng dạng là người, bây giờ tam thẩm bị bọn họ vô tình giết, nhãn hạ lại muốn đồ ta Chu gia thôn nửa thôn xóm. Chúng ta còn muốn nhịn tới khi nào? Oanh, lúc này tiểu hổ, thân trên bộc phát ra một cổ kinh nhân khí tức, như rồng như hổ, lại như vực sâu, dĩ nhiên lệnh Bách Lý Đồ Long đều cảm giác được trong lòng run lên. Thân thể không khỏi tự chủ ngồi thẳng, từ nhỏ bình đẳng, vì sao các ngươi cao cao tại thượng? Nghe được câu này, quỳ dưới đất những tên kia, từng cái thân thể thẳng. Mà sau hít sâu một hơi, dĩ nhiên toàn bộ từ dưới đất đứng lên. Đúng a, ta nhỏ yếu, ngươi lấn phụ ta bình thường. Nhưng là, ngươi muốn giết ta, ta còn quỳ xuống trên cho ngươi cạch cạch dập đầu. Cái này có điểm khinh người quá đáng. Đường đường nam nhi bảy thước, đứng ở giữa thiên địa này. Chết tuy rất đáng sợ, có biết kết cục chắc chắn phải chết. Lại vẫn không có bất luận cái gì dũng khí, đó mới là đáng sợ nhất, liều mạng một trận chiến, tay cầm vận mệnh, dù cho chết, cũng chỉ là mình chọn đường không đúng. Bọn họ này lúc mới rốt cục minh bạch phía trước Diệp Lăng cho bọn họ nói. Rốt cuộc là ý gì? Một đám rác rưởi dân đen, cũng dám ở bản tướng trước mặt kêu gào. Đã như đây, vậy cũng không cần lưu tình. Trực tiếp toàn bộ tàn sát là được. Cái này thiên hạ, cách ai cũng như cũ chuyển. Chu gia thôn nhân chết, vậy bản tướng sẽ thấy phái những người này qua đây là được. Bách Lý Đồ Long gật đầu. Táp, đột nhiên, trường kiếm trong tay của hắn chỉ xéo nửa khoảng không. Một luồng chói mắt huyết quang ngưng tụ ở kiếm nhọn. Giết, cộp cộp cộp, một tiếng lệnh xuống. Thân sau trăm người chiến sĩ hướng phía trước mọi người điên cuồng xung phong liều chết đi. Bảo hộ tiểu hổ, cái khác người cùng bọn họ liều mạng. Quỳ dưới đất thôn trưởng tức giận quát. Đến lúc này, nếu vẫn một mực tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Đây mới thật sự là ngu xuẩn. Dù sao đều là chết. Vì sao không dám liều mạng? Đồ đao hàng lâm, đối với những chiến sĩ này mà nói. Hướng bọn họ phát sát mà đến bọn người kia, nhỏ yếu không đáng giá nhắc tới, căn bản cũng không có chút nào khiêu chiến lực, còn kiến hôi, nhưng là, oanh, khi hắn nhóm muốn hạ tử thủ một khắc kia, bọn họ tọa hạ thượng cấp tuấn mã ầm ầm bay lên.